Ánh trăng nho không chua. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn theo ngón tay anh, như thể trong nháy mắt, tôi lại nhìn thấy cậu thiếu niên gầy gò ướt sũng trong mưa năm nào đang chờ đợi. Trái tim tôi đột nhiên nhói lên, đau đớn, mỗi năm, vào cùng ngày đó, tôi đều đến một lần. Không biết là không cam lòng hay là chấp niệm không buông bỏ được. Tôi luôn cảm thấy em sẽ không cố tình thất hứa với tôi. Nhưng mỗi năm chờ đợi, đổi lại đều là thất vọng. Những năm qua, tôi thực sự rất ghét em, thậm chí là hận em. Tại sao lại đùa giỡn với tôi? Chẳng lẽ tất cả tình cảm trước đây đều là giả sao? Dưới ánh trăng lành lạnh, Kiều Dịch Thần kể về quá khứ. Bóng những lá cây rọi trên mặt anh khẽ lay động, như những mảnh vỡ nhợt nhạt, in hằn lên mặt anh. Khắp nơi đều toát lên sự thất vọng, tan vỡ. Tôi nhìn anh, môi run rẩy, không nói nên lời, ngàn vạn lời nói nghẹn trong cổ họng, đau đớn không chịu nổi. Xin lỗi, Kiều Dịch Thần, xin lỗi, tôi không biết phải nói gì. Tôi không biết, hóa ra việc tôi thất hứa lại gây ra ảnh hưởng sâu sắc đến anh như vậy. Đến nỗi năm nào anh cũng đến chờ, vừa hy vọng vừa lo lắng, cuối cùng lại thất vọng ra về. Lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng anh đã kiên trì như thế nào? Tôi khóc không thành tiếng. Kiều Dịch Thần giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, thầm thở dài. Vậy nên, Thẩm Chi Ý, em có thể nói cho tôi biết, tại sao ngày hôm đó em không đến không? Lời hẹn ước chờ đợi của tuổi trẻ, như thể được đặt vào khoảnh khắc này. Anh muốn tôi giải thích, anh vẫn luôn tin rằng tôi có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Ánh mắt anh sáng ngời kiên định, khi nhìn tôi còn mang theo sự dịu dàng khích lệ. Khoảnh khắc này, tôi bỗng hiểu ra, dường như chỉ cần hiểu lầm này được giải tỏa thì nguyện vọng bao năm qua của tôi sẽ thành hiện thực. Trong danh bạ của Kiều Dịch Thần, chỉ lưu số điện thoại của một mình tôi, mật khẩu nhiều năm không đổi. Đêm nay trở lại nơi cũ, tôi không ngu ngốc, không thể không nhìn ra. Từng chuyện này đều là bằng chứng cho thấy trong lòng Kiều Dịch Thần có tôi. Trong lòng như dậy sóng cuồn cuộn, khiến tôi muốn khóc lóc kể với anh sự thật về việc thất hứa năm xưa. Nhưng lý trí dần trở lại, tôi nhìn người đàn ông trước mặt chỉ toàn là hình bóng tôi. Chớp chớp mắt, cố kìm nước mắt trong mắt, giải thích rõ ràng rồi thì sao? Muốn anh ở bên tôi sao? Nhưng tôi sao có thể ích kỷ như vậy? Rõ ràng anh đã đính hôn với chị Lệ Lệ. Tôi mở miệng, cuối cùng, lùi lại. Xin lỗi, Kiều Dịch Thần. Ánh sáng trong mắt Kiều Dịch Thần cứ thế dần dần tối đi. Vậy nên, cái gọi là thích của em năm đó, thực sự, chỉ là trò đùa. Tôi không thể trả lời. Quay người, chạy đi không quay đầu lại. Tôi biết, tôi là kẻ hèn nhát. 36, từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Kiều Dịch Thần nữa. Có lẽ vì tôi, anh cũng không đến công ty đón chị Lệ Lệ nữa. Như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi. Tôi không biết tình cảm của họ tiến triển thế nào, nhưng mối quan hệ của tôi và chị Lệ Lệ lại tiến triển nhanh chóng theo hướng tốt đẹp. Cô ấy rất coi trọng tôi. Hôm nay, thời hạn một tuần đã đến. Tôi nộp bản thiết kế đã hoàn thành như đã hẹn. Nhưng chị Lệ Lệ vẫn luôn để tâm đến nó, lại không thèm nhìn lấy một cái. Còn thay một chiếc váy liền quyến rũ siêu ngầu. Nhướng mày nhìn tôi, Chi Ý, đi quán bar với chị. Tôi không từ chối, cô ấy có vẻ không vui. Uống rượu liên tục, uống xong lại ra sàn nhảy thả mình. Với trang phục quyến rũ nóng bỏng, cô ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của một nhóm đàn ông. Họ cố tình tiến lại gần và nhảy cùng cô ấy. Tôi lo cô ấy bị thiệt, chen vào sàn nhảy, kéo cô ấy ra. Nhưng chị Lệ Lệ đang rất phấn khích. Chị Ý, em kéo chị ra làm gì? Chị đang nhảy rất sung. Chị Lệ Lệ, chị say rồi, hay là chúng ta về thôi? Tôi lo lắng nhìn cô ấy. Dù sao thì hành vi cử chỉ của cô ấy tối nay cũng không giống ngày thường. Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, cười lớn, em đúng là ngoan thật. Cái vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào này, chị thực sự không học được. Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì. Tôi khó hiểu nhìn cô ấy nhưng chị Lệ Lệ không còn muốn nói chuyện nữa. Uống rượu mạch như uống nước, một ly lại một ly. Cách Trương.